Chương 4632, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 4. Vừa bắt đầu, hắn quyết định rời xa vệ toàn, vừa đi chính là nhiều năm. Nhưng mà hắn còn là không chiếm được đột phá, không có cách nào phi thăng. Khi đó hắn mới biết được, chỉ có vệ toàn chết rồi, hắn mới có thể chân chính chém tới cùng vệ toàn ràng buộc. Liên tục do dự về sau, hắn còn là làm đồng dạng quyết định, hắn không thể từ bỏ tìm tiên con đường, muốn chém tới cùng vệ toàn ở giữa ràng buộc. Có lẽ là thẹn trong lòng dây dứt, hắn lần nữa trở lại vệ toàn bên cạnh, chỉ xưng chính mình ngộ nhập bí cảnh, bởi vì hắn quan tâm ôn nhu, vệ toàn không có chất vấn chuyện này. Hắn cùng vệ toàn ân ái 20 năm, cảm thấy không sai biệt lắm, đem vệ toàn mang đi bọn họ mới quen địa phương, nhưng lại không biết vệ toàn đã có thai, một kiếm đem vệ toàn giết chết, đem vệ toàn chôn ở hắn được đến trạm tình quyết bên trong hang núi kia. Chém tới cùng vệ toàn ở giữa ràng buộc. Hắn quả nhiên nháy mắt cảm giác được đến từ tiên giới lực kéo, phi thăng thành tiên. Hắn nhưng lại không biết, hắn chôn vệ toàn cái sơn động kia, còn có lưu một chút hy vọng sống, một đường sinh cơ kia, vừa vặn bảo vệ vệ toàn tính mệnh. Tại hắn phi thăng không lâu, vệ toàn phục sinh, bụng hài tử QNZ bảo vệ. Vệ toàn mất trí nhớ, khả năng là nàng trong tiềm thức không thể tin được, cùng nàng ân ái nhiều năm trượng phu. Vợ y ma vì thành tiên phi thăng không chút do dự đem nàng giết chết đi. Vân Nhất Trần phi thăng tới tiên giới, bắt đầu mặt khác nhân sinh. Mà tại hạ giới mất trí nhớ vệ toàn, biết rõ chính mình có thai, là tính toán đem hải tử sinh ra tới. Bất quá bởi vì nàng bản thân đã gây mất sinh cơ, lại lần nữa phục sinh, hải tử hẳn là không gánh nổi, nhưng nàng trong tiềm thức không muốn mất đi đứa bé này. Sơn động bên trong cái kia tia sinh cơ bảo vệ hải tử của nàng. Bất quá nàng muốn đem hải tử sinh ra tới, cần tốn thật lâu thời gian. Khả năng cần mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, hải tử mới có thể tại trong bụng của nàng dựng dục ra tới. Vệ toàn không muốn đánh rơi đứa bé này, liền dẫn đứa bé này tu luyện. Nàng phi thăng thành tiên đến tiên giới ngày ấy, vậy mà tại tiên giới mượn nhờ tiên trì lực lượng, để hải tử hoàn toàn thanh nén, đem hải tử cho sinh xuống. Chuyện này, còn thành tiên giới một chuyện lạ. Vệ toàn phi thăng tới tiên giới thời điểm, Vân Nhất Trần đã là đại la kim tiên cảnh giới, kém một bước liền muốn đạt tới tiên quân cảnh giới, cùng nguyên chủ chân chính kết làm đạo lữ. Làm hắn bước vào tiên quân cảnh giới về sau, đang định cùng nguyên chủ kết thành đạo lữ, gặp phải tại tiên giới vệ toàn. Nhìn thấy vệ toàn nháy mắt, hắn nghĩ chính là giết chết đối phương, bởi vì vệ toàn xuất hiện, dao động đến đạo tâm của hắn. Về sau hắn phát hiện vệ toàn không quen biết hắn. Hắn xuất phát từ hiếu kỳ cùng đi, còn phát hiện vệ toàn bên cạnh có cái hài tử, đứa nhỏ này bộ dáng, 10 phần giống hắn khi còn bé. Đến từ đứa nhỏ này huyết mạch dẫn dắt, để Vân Nhất Trần minh bạch, đây là hài tử của hắn. Hắn muốn giết chết hai mẫu tử, tìm rất nhiều cơ hội, đều không thể ra tay. Đang lúc hắn do dự thời điểm, hai mẫu tử nhưng gặp phải nguy hiểm, hắn vợ ơ y ma không chút do dự cứu bọn họ. Bọn họ lần nữa quen biết, Vân Nhất Trần đạo tâm hoàn toàn loạn. Nhất là đến từ cái này hai mẫu tử thiện ý, hắn hoàn toàn không có cách nào lại động thủ, thậm chí không ngừng che chở bọn họ, giúp bọn hắn giải quyết các loại nguy cơ. Hắn không có ý định giết bọn hắn, thế nhưng là ngoài ý muốn lại ra xuất hiện, vệ toàn đương nhiên là có rất nhiều người theo đuổi, trong đó một cái đã nhanh muốn đả động vệ toàn, Vân Nhất Trần biết rõ về sau, hoàn toàn không thể tiếp nhận, thế là hắn quyết định đem người theo đuổi kia giết chết, đối phương không có chết, thế nhưng trọng thương. Vệ toàn biết rõ về sau, tự nhiên cảm thấy hắn không thể nói lý, muốn đuổi đi hắn, Vân Nhất Trần phảng phất điên mất, chỉ cần có người xuất hiện tại vệ toàn bên cạnh, liền muốn đem người đánh thành trọng thương.